tốt nhất con rể, chương 1818, chết cũng phải chết minh bạch. Góc truyện audio.com, áo xám nam tử không có bất kỳ dừng lại gì, trong tay xích tiêu kiếm lắc một cái, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo huyễn ảnh, hướng phía yến tử ở ngực chọn yến tử không cách nào dùng trong tay đoạn đâm đón đỡ đành phải hai tay vỗ đất, hai chân nhanh đạp thân thể cấp tốc hướng về sau lướt tới. Thế nhưng áo xám nam tử tựa hồ sớm đã dự liệu được thân thể theo yến tử bỗng nhiên nghiêng về phía trước phiêu xuất theo đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Mắt thấy mấy đạo kiếm quang sắp quét đến yến tử trên thân. Nơi xa Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, ra sức đánh ra một chưởng, đem dây dưa ở trước mắt một tên người áo trắng ép ra, sau đó cổ tay hắn dùng sức hất lên. Đem chính mình trong tay cuối cùng một cây chùy thủ ném ra ngoài. Chùy thủ sen lẫn lăng lệ lực đạo tinh chuẩn bắn về phía áo xám nam tử. Áo xám nam tử phát giác được bên tai truyền đến gào thét thanh âm về sau, vô ý thức đem trong tay xích tiêu kiếm vừa thu lại tiếp theo đem xích tiêu kiếm hất lên. Leng keng, một tiếng đem phóng tới chùy thủ đập nện mờ. Yến tử cũng bằng cái này thu hoạch được thở dốc không gian, thở phào một hơi, thân thể một cái sau lật linh hoạt nhảy lên, đột nhiên trôi giạt đến mấy chục mét có hơn. Mà Lâm Vũ tại ném mạnh ra chùy thủ nháy mắt. Cũng cuối cùng hao hết trên người mình tia khí lực cuối cùng, dưới chân mềm nhũn, không khỏi đánh cái lảo đảo, lần này hắn không phải giả bộ, là thật đã chống đỡ không nổi. Hai gã khác người áo trắng thấy thế cùng nhau một cái bước dài xông về phía trước trước, một người một chưởng, hung hăng chụp về phía Lâm Vũ ở ngực. Hai người bọn họ cái này hai chưởng ẩn chứa nội lực 10 phần, thể lực hao hết Lâm Vũ đối với cái này cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào lực lượng. Phớp, một ngụm máu tê phun ra, tiếp theo cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Tầng tầng rơi xuống tại đất tuyết bên trong, tông chủ, tiên sinh, Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người chú ý tới một màn này lập tức sắc mặt đại biến, muốn xông lên giúp Lâm Vũ. Thế nhưng căn bản hướng mắt không mở trước vòng vây, hơn nữa bởi vì bọn hắn vừa phân thần, dẫn đến bên cạnh mấy tên người áo trắng trong tay nguyễn kiếm lại trên người bọn hắn cắt vài cái lỗ hồng. Bách Nhân Đồ toàn thân đã tựa như huyết tẩy, lần nữa chịu vài đao sau đó, cuối cùng chống đỡ không nổi, một cái lảo đảo quỳ gối đất tuyết bên trong. Thế nhưng hai tay của hắn nhưng không có một chút dừng lại, như cũ cầm chặt lấy trong tay chùy thủ càng không ngừng vung vẩy đón đỡ. Đồng thời lớn tiếng hướng Lâm Vũ gào thét, tất cả dừng tay, ai dám lại cử động ta liền giết hắn. Lúc này cùng Lâm Vũ giao thủ mấy tên người áo trắng đã vọt tới Lâm Vũ trước thân. Đem trong tay nguyễn kiếm nhao nhao giá đến Lâm Vũ trên cổ cùng tứ chi bên trên, để cho Lâm Vũ không dám động đậy. Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao bọn người thấy cảnh này thân thể lập tức trì trệ vung vẩy chùy thủ tay cũng lập tức ngừng lại tại không trung, một thời gian không dám tiếp tục vọng động. Nguyên bản làm ra vẻ muốn hướng phía áo xám nam từ lần nữa xông đi lên yến từ thấy cảnh này thân thể cũng lập tức ngừng lại. Cắn chặt hàm răng, đại đấu tiểu đấu cùng Vân Chu mấy người cũng lập tức dừng tay lại bên trong thế công. Chợt vài thanh nguyễn kiếm cũng giá đến bọn hắn trên cổ. Áo xám nam tử thấy cảnh này khóe miệng cũng hiện lên vẻ tươi cười. Góc truyện audio.com, ngắm nhìn một bên yến tử ánh mắt lại lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng như cũ tức giận. Thế nhưng không còn tiến lên truy kích, sau đó hắn thu hồi trong tay xích tiêu kiếm, hướng chính mình đồng bạn khoát khoát tay. Ra hiệu chính mình đồng bạn đem hai cái kim loại đen cái dương đều lấy ra. Mấy tên người áo trắng lập tức tiến lên đây lấy cái dương. Giác Mộc Giao chặt chẽ ghé vào trên cái dương, đem cái dương nắm ở trước ngực. Nếu như không muốn Hà Gia Vinh chết, liền đem cái dương cho chúng ta. Chấm, người áo trắng lạnh lùng hướng Giác Mộc Giao nói ra. Giác Mộc Giao lúc này mới khẽ cắn môi, 10 phần không cam lòng hơi vung tay. Các ngươi thừa dịp chúng ta thể lực còn thừa không có mấy thời khắc đối chúng ta khởi xướng đánh lén, thắng mà không võ tiểu nhân hành vi. Cang Kim Long ngồi tại trên mặt đất thở phì phò, 10 phần không phục hướng áo xám nam từ lạnh giọng quát. Không sai, ta thừa nhận, áo xám nam tử trực tiếp một chút đầu thừa nhận xuống tới, thần sắc bình thản. Không có cảm thấy một chút nhục nhã, vẻ mặt thành thật nói ra. Chúng ta là tới va các ngươi đồ vật, không phải tới cùng các ngươi luận võ cho nên không cần thiết giảng cứu công bằng, chỉ cần chúng ta mục tiêu đạt đến như vậy đủ rồi. Vô sỉ, Giác Mộc Giao đỏ ngầu mắt nghiêm nghị mắng, áo xám nam tử cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào Giác Mộc Giao nhục mạ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi chính là lúc trước giả mạo chúng ta đám người kia đi. Lúc này nằm tại trên mặt đất Lâm Vũ đột nhiên mở miệng nói, nằm ngửa tại trên mặt đất nhìn qua bầu trời thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Lúc trước bọn hắn cùng mặt đỏ hán tử gặp mặt thời điểm, mặt đỏ hán tử nhắc qua, có một đám giả mạo bọn hắn người sớm tới qua, lúc ấy Lâm Vũ còn buồn bực đám người này là ai, hiện tại xem ra, hơn phân nửa chính là trước mắt đám người này. Bởi vì trước mắt đám người này đối bọn hắn hiểu rất rõ, trước đó biết rõ bọn hắn sẽ trải qua đầu này đường nhỏ, lại trước đó biết rõ Lâm Vũ trong tay nắm giữ hai cái dương cùng xích tiêu kiếm. Cho nên để cho Lâm Vũ không khỏi liên tưởng cùng một chỗ. Áo xám nam tử không có trả lời, ánh mắt có chút phức tạp, nhàn nhạt quét Lâm Vũ một chút. Tục ngữ nói, chính là giết người cũng phải làm cho đối phương chết minh bạch, hiện tại các ngươi đoạt chúng ta đồ vật dù sao cũng phải để cho chúng ta biết mình là thế nào bị cướp a. Lâm Vũ đắng chát cười một tiếng, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai, lại vì sao đối chúng ta động tĩnh như lòng bàn tay, cách trương.